Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Sẽ chết. Bạch Sách nhìn xem này Hạo Thần Tôn Hoàng sửng sốt một chút về sau. Một cái chiến thuật ngửa ra sau, thân thể dựa vào ghế về sau, buông tay, vậy ta còn chưa nghĩ ra. Bạch Sách sau nói xong, này Hạo Thần Tôn Hoàng mộng, ngoặc kép chấm hỏi, chưa nghĩ ra là có ý gì a? Tại Hạo Thần Tôn Hoàng một mặt mộng bức lúc nói chuyện, Bạch Sách thì là đã bắt đầu thu thập này 5 cái hộp. Giảng đạo lý, thứ này Bạch Sách lấy ra, chính là muốn nhìn một chút này Tam Đại Tôn Hoàng phản ứng. Dù sao này cái gọi là cực võ, kỳ thật rất lòe loẹt, không có chút nào quá như là vũ khí, ngược lại giống như là vật siêu tập. Loại vật này, đó là đại nhân vật mới có thể sử dụng. Bạch Sách bây giờ có thể tiếp xúc đến nhân vật lớn nhất, đó chính là Tam Đại Tôn Hoàng. Nếu như Tam Đại Tôn Hoàng cũng muốn, vậy liền không thành vấn đề. Nhưng vũ khí này muốn làm sao làm đi ra, thật đúng là cái vấn đề. Trên thực tế, liên quan tới bán đấu giá sự tình, Bạch Sách thật đúng là nghĩ tới, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ thủ đoạn quá cấp thấp bên ngoài, cảm giác cũng không thế nào thích hợp. Đến một lần bây giờ tại Vũ Linh Đại Lục, những người mặc dù là tinh anh nhưng không phải đại lão, những cái kia đại lão đều không đến. Thứ này tại bầy trong tinh anh có thể đấu giá bao nhiêu tiền? Tại một cái khác chính là coi như có thể đấu giá giá cao, cái kia có thể có bao nhiêu tiền? Này một thanh cực võ coi như lấy phổ thông vương vũ linh vũ khí gấp trăm lần giá cả, trực tiếp đấu giá 200 ức giá trên trời, nhưng liền một bộ này cũng kiếm không là cái gì tiền a. Bởi vì nói trắng ra là, kỳ thật chính là 100 kiện phổ thông vương vũ linh vũ khí giá cả. Đương nhiên, không phải nói Bạch Sách xem thường này 200 ức, đây cũng không phải là cái gì tiểu mục tiêu loại hình. Chỉ bất quá, chính là Bạch Sách cảm thấy một bộ này vũ khí phải có càng lớn giá trị, mà một kiện đồ vật chỉ có thể dùng tiền đạt được, như vậy giá trị cũng sẽ không đặc biệt lớn. Bạch Sách muốn có được cực võ người, đem này cực võ xem như tự mình tự hào, lớn nhất vinh dự, mà không phải đem cực võ biến thành một thanh chỉ là giá tiền siêu cao phẩm. Về phần làm thế nào đâu? Trên thực tế, Bạch Sách thật đúng là không chút nghĩ kỹ. Bất quá, Bạch Sách cũng không định suy nghĩ. Thứ này trước đặt vào, sau này lại nói. Hiện tại lớn nhất mục tiêu vẫn là trước tiên đem vương vũ linh vũ khí chuẩn bị cho tốt. Bây giờ nghĩ cực võ, chẳng khác nào hiện tại đi cũng không biết, liền muốn bay thẳng, thành vũ khí thu lại về sau. Bạch Sách lúc này mới lần nữa ngồi xuống xem so tài. Tam Đại Tôn Hoàng vừa rồi nhìn xem Bạch Sách vũ khí vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Bạch Sách thu lại, tất cả mọi người không tốt tại nhìn. Sau đó tranh tài, còn có một trận là Lục Tông Cửu Phủ tranh tài. Bởi vì lúc trước nói qua, cao tầng tuyển thủ là toàn bộ Bắc Lam Thịnh Điển dự thi người nhiều nhất. Giống như là tầng dưới, trung tầng, hai cái này tầng tuyển thủ, không kém qua 2-3 ngày liền toàn bộ người đều có thể đánh một lần. Nhưng cao tầng người tối thiểu nhất muốn một tuần lễ. Rất nhanh, cái này thiên cuối cùng một trận Lục Tông Cửu Phủ tuyển thủ tranh tài lại bắt đầu. Cùng dự đoán, Lục Tông Cửu Phủ người dựa vào vương vũ linh vũ khí lần nữa đại hiển thần uy, đánh bại cao hơn chính mình nhất tinh cấp đối thủ. Cái này cũng tại trong thính phòng bạo phát không ít thảo luận. Nói tóm lại, vừa giữa trưa, cứ như vậy thật nhanh đi qua. Vương vũ linh vũ khí cũng coi là chân chính hoàn mỹ thủ tú. Lục Tông Cửu Phủ tranh tài xong về sau, Tam Đại Tôn Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì này Tam Đại Tôn Hoàng còn có việc, hôm nay đến xem thi đấu, chủ yếu chính là nhìn xem vương vũ linh vũ khí phát huy. Hiện tại vương vũ linh vũ khí thủ tú thành công, đám người này tự nhiên là chuẩn bị rời đi. Bất quá, ba người này ngược lại là cũng không định tự mình rời đi, mà là nhìn qua Bạch Sách nói, phía dưới không có so tài, chúng ta cùng đi ăn khánh công yến đi, chúng ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó còn có không ít thế lực lớn người, đều là vừa vặn cho bọn hắn nói một chút vũ khí sự tình. Ăn cơm có thể, nhưng là cái yến hội này đồ vật, Bạch Sách cũng không phải là rất thích. Nhưng cũng không quan trọng, đi cũng được, bất quá, muốn chờ liệt thanh tranh tài xong, liệt thanh tranh tài là tại hạ buổi trưa 2 điểm, xem chừng còn có 7-8 trận về sau, chính là liệt thanh so tài, mà liệt thanh lần tranh tài này là cao tầng tuyển thủ bên trong cuối cùng một trận. Nói cách khác, liệt thanh chỉ cần thắng được trận này, như vậy thì giống như Bạch Sách. Lần sau đối thủ chính là đặc biệt cao tầng, cũng chính là lần này Bắc Lam Thịnh Điển cấp cao nhất tuyển thủ. Đôi này liệt thanh tới nói thế nhưng là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Bạch Sách tự nhiên muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm, sợ vạn nhất ra điểm chuyện gì, liệt thanh không ai chiếu ứng. Cho nên, Bạch Sách cũng là lập tức nhìn xem đã đứng dậy Tam Đại Tôn Hoàng nói. Nếu không, đang chờ một hồi, hoặc là các ngươi đi trước. Hai điểm là liệt thanh tranh tài, chúng ta liệt thanh cùng một chỗ. Tam Đại Tôn Hoàng nghe Bạch Sách sau khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ ra liệt thanh là ai. Bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng lắc đầu một cái, nhìn thấy nằm tại hai tấm cái ghế liều cùng một chỗ ngủ liệt thanh, đều là nhíu mày, hắn là tuyển thủ dự thi. Cái kia còn ngủ ở đây cảm giác. Viêm Long Tôn Hoàng có chút im lặng nhìn xem cái kia đã hoàn toàn ngủ say liệt thanh nói. Một bên Viêm Long Tôn Hoàng cũng là lắc đầu nói. Này lúc trước không làm nóng người, không hào hào chuẩn bị, trực tiếp ngủ, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Bất quá, nói tới nói lui, nhưng là mọi người hay là chuẩn bị chờ một chút. Dù sao Bạch Sách không đi, vậy liền không có ý nghĩa. Đang nói cũng không bao dài thời gian, nhiều nhất 2 giờ mà thôi, muộn 2 giờ ăn cơm cũng sẽ không chết. Sau đó mọi người cũng là ngồi xuống chờ đợi. Sau đó mấy trận tranh tài cũng không có cái gì đẹp mắt, Bạch Sách cũng không nhận ra. Này xem so tài không có ủng hộ một phương, nhìn cũng liền mặt ủ mày trao. Cuối cùng liệt thanh tranh tài đến, Bạch Sách đạp một cước cái kia còn tại cái kia ngủ liệt thanh sau. Liệt thanh lúc này mới thụy nhãn mông lung ngồi xuống, xoa mắt, nhìn qua Bạch Sách nói. Ca, làm gì a? Bạch Sách, ngoạc kép, Tam Đại Tôn Hoàng, ngoạc kép, đến ngươi so tài, Bạch Sách nhếch miệng nói. Liệt thanh khẽ giật mình, lúc này mới lên tiếng, duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Hướng phía ngoài cửa phòng đi đến, nhìn xem liệt thanh cái dạng này, Tam Đại Tôn Hoàng đều là nhếch miệng, trạng thái này có thể làm à. Ngồi tại Bạch Sách bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết theo thói quen mở ra tấm phẳng máy tính. Nhìn sau khi, Bắc Lam Thanh Tuyết lúc này mới khẽ cau mày nói, ngũ tinh hồng vũ linh, xác thực rất cao trình độ, nhưng cũng không thể như thế phóng túng. Lúc trước trực tiếp ngủ đi, chưa tỉnh ngủ liền lên đi. Ồ, liệt thanh là ngũ tinh hồng vũ linh sao? Bạch Sách khẽ giật mình, hiếu kỳ nói. Bắc Lam Thanh Tuyết nghe xong liền tức giận trợn nhìn Bạch Sách một cái nói. Nói nhảm, người ngay cả liệt thanh thực lực cũng không biết. Cái này Bạch Sách thật đúng là không quá tinh tường đâu. Bạch Sách phía trước hỏi qua một lần. Này liệt thanh làm thần bí không nói, nhưng là này ngũ tinh hồng vũ linh, xác thực rất lợi hại, hoặc là nói quá mạnh. Phải biết lúc ấy liệt thanh là vương vũ linh đi, trở về hồng vũ linh, trực tiếp vượt qua một cái hoàng vũ linh. Quá khoa trương, mạnh thì mạnh, nhưng Bạch Sách cảm giác, liệt thanh hẳn là so này mặt ngoài còn mạnh hơn, bởi vì từ mấy ngày chiến đấu đến xem. Còn có liệt thanh lòng tin. Đương nhiên, đây là bạch sách cảm giác, không nhất định là thật, mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là đang nhanh chóng đi lật liệt thanh đối thủ. Bất quá, tại lật đến về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xem liệt thanh đối thủ khẽ giật mình. Sau đó liền lập tức đứng lên nói, nhanh, nhanh lên ngăn lại liệt thanh, đừng để hắn lên lôi đài. A, vì cái gì? Bạch Sách nhíu mày nói, sẽ chết, ngoặc kép, hôm nay vẫn là ban đêm cơm nước xong xuôi ngủ một giấc. Đã đậy chế, hôm nay liền hai canh đi, ngày mai bốn canh bổ. Cảm tạ AYZ lỗi thư hữu khen thưởng cổ vũ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.